Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 34, Edogawa Conan dụ dỗ sự kiện. Người bị bắt cóc rồi. Mizuma Suki một mặt mộng bức nhìn trước mắt mặt mày xám xịt Conan. Conan cũng là bất đắc dĩ. Có thể tìm người hỗ trợ đương nhiên là so với mình mạo hiểm cường hơn nhiều. Mà hiện nay biết mình thân phận thực sự người. Ngoại trừ tiến sĩ cũng chỉ có Mizuma cảnh sát có thể biết rồi người phụ nữ kia đem hắn mạnh mẽ mang tới sau xe, liền vạch trần thân phận chân thật của hắn. Nói vậy nhất định là người của tổ chức không thể nghi ngờ. Conan nhìn đúng thời cơ thành công trốn thoát, ý nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Agasa Hiroshi. Hơn nữa, giao cho thực tiễn. Kết quả vừa nhìn thấy Agasa Hiroshi, liền bị người phụ nữ kia lại một lần nữa nắm lấy đóng một dạ hậu lại trốn thoát. Lần này hắn cũng không dám lại đi tìm hiện tại đã sinh tử chưa biết Agasa Hiroshi. Không thể làm gì khác hơn là bắt đầu dùng người thứ hai tuyển Mizuma Suki. Mặc dù biết Mizuma Suki đối với hắn có ý kiến, nhưng Mizuma Suki đồng thời cũng là một cái có trách nhiệm tâm cảnh sát. Vì lẽ đó Conan vẫn là lựa chọn hướng về Mizuma Suki tìm xin giúp đỡ. Có điều trước đó còn muốn xác nhận một hồi Mizuma Suki là có hay không biết thân phận chân thật của hắn. Dù sao Mizuma Suki chỉ là lời nói lên cho hắn cảm giác này mà thôi. Vẫn không có đâm thủng. Vì lẽ đó Mizuma Suki một mặt mộng bức nghe Conan nói hắn bị bắt cóc, lại thành công trốn thoát. Không biết Conan ở làm cái gì yêu thiêu thân. Mizuma Suki một bộ không thèm để ý dáng dấp sỉ nhục Conan nói. Chỉ là bắt cóc phạm. Ngươi không phải có súng thuốc mê cùng tăng cường giày sao? Lấy phong cách của ngươi không phải là mình liền đem phạm nhân đánh ngã. Loại hành vi này không phải Mizuma Suki phỏng đoán, mà là cái khác khu trực thuộc những người đồng hành tố khổ làm Mori một nhà ở những chỗ khác triệu. Hoán vụ án thời điểm. Địa phương cảnh sát rất ít có thể có biểu hiện gì. Phát huy đi ra bình thường chỉ có Conan cùng Mori Kogoro. Sau đó hiện trường liền đã biến thành ông tế trong lúc đó so đấu. Mori Kogoro trước tiên phá giải chân tướng liền tự mình giải quyết. Conan trước tiên phá giải chân tướng Mori Kogoro sẽ xèo một hồi biến thành ngủ say danh trinh. Thám. Giống người cách phân liệt như thế dùng một loại khác ngữ khí giải quyết vụ án. Thậm chí còn có một lần trước tiên tỉnh táo giải quyết vụ án. Lại trầm ngủ thiếp đi bổ sung chi tiết nhỏ để địa phương cảnh cục hô to tinh thần phân liệt phi. Thường hố tinh thần phân liệt người bệnh còn chỉ là ở chung lên không quá thoải mái. Không có về thực chất quấy nhiễu. Mà Conan liền cho bọn họ điền thật nhiều phiền phức có lúc. Conan cùng chưa bị phát hiện hung thủ một chỗ thời điểm. Đặc biệt là loại kia có ý đồ công kích nhân vật nguy hiểm. Nếm thử dùng đá bóng rổ hoặc tương tự phương thức đem đối phương trọng thương. Cái này cũng là địa phương bọn cảnh sát phiền muộn địa phương. Bởi vì không biết viết như thế nào báo cáo hung tàn liên tục giết người ma bị 7 tuổi học sinh. Tiểu học trọng thương. Loại này báo cáo không trải qua trau chuốt liền lên giao. Chỉ có thể bị thượng cấp dùng để ngã tại trên mặt chính mình. Hơn nữa trọng thương phạm nhân còn muốn trước tiên đưa đến bệnh viện cứu trị. Tiền chữa bệnh thông thường liền muốn cảnh cục đến gánh chịu, cũng không thể để Conan gánh chịu chứ. Nhân ra là tự vệ nha. Mặc dù có chút quá độ. Hơn nữa còn có chủ động công kích hiểm nghi. Thế nhưng cũng không thể nói tiểu hài tử thế nào đem bởi vậy. Nếu như phạm nhân không có kinh tế năng lực thanh toán tiền chữa bệnh thông thường là không có. Tiền chữa bệnh tự nhiên đến từ cảnh cục lạc. Bởi vì có những này trước khoa đầy rẫy. Mizuma Suki mới chế nhạo Conan lần này làm sao không trực tiếp phóng tới bắt cóc phạm sau đó trực. Tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát thuận tiện gọi xe cứu thương mà là tự mình đến cảnh cục báo án. Thêm cầu viện đây. Hơn nữa còn không đi chính quy pháp luật trình tự mà là tư nhân tìm hắn hỗ trợ. Conan ấp úng giải. Thế, cái kia bắt cóc phạm là rất nguy hiểm rồi. Shinichi Kaka cũng là bởi vì bọn họ mới bị cuốn vào chuyện phiền toái không thoát thân được rồi. Gặp phải phiền phức ủy thác không thoát thân được. không chỉ có là dùng để dao động Gran. Dao động Tokyo sở cảnh sát cũng là lý do này, dù sao Megu thanh tra là Kudo Yusaku bạn cũ. Mặc dù mọi người có chút cướp bát ăn cơm ý tứ, nhưng hắn vẫn là sẽ chăm sóc một hồi Kudo Shinichi. Kudo Shinichi biến mất lâu như vậy khó tránh khỏi có chút lo lắng. Conan cùng Agasa Hiroshi liền dứt khoát đem đồng dạng lời giải thích đem ra dao động hắn Shinichi. Kaka Mizuma Suki có chút buồn nôn kích động. Có điều hắn đây là muốn cùng ta làm rõ. Kỳ thực Mizuma Suki cũng thừa nhận. Nói riêng về thông minh, hắn chỉ là một cái tiểu cảnh sát mà thôi. Không chỉ so với không lên Kudo Shinichi. Hơn nữa liền Mori Kogoro có thể cũng không sánh nổi. Huống chi dựa theo Akira Naomura nghiên cứu báo cáo, Conan hiện tại nên càng thông minh mới đối. Với Conan nếu vào lúc này lựa chọn đâm thủng, hẳn là cho rằng hiện tại đâm thủng là thời cơ tốt nhất đi. Vậy thì đâm thủng đi. Mizuma Suki căn bản không nghĩ tới. Conan vốn là cùng đường mạt lộ mới đến thử xem có thể hay không mù miêu chạm chết con chuột. Này chết con chuột tại sao lại đi ra? Người gặp phải tổ chức. Mizuma Suki nói thẳng. Hắn xưa nay không am hiểu đi vòng nói chuyện, Conan không nói gì. Gật gù, Mizuma Suki từ trong ngăn kéo đem ra thuốc. Cũng không kiêng kỵ trước mặt cúi đầu Conan. Ngã hai mảnh ăn đi. Để tránh khỏi một hồi nghe được nội dung vở kịch lại sẽ đau đầu. Nói một chút đi. Sự kiện lần này từ đầu tới đuôi nói một chút. Conan không biết có hay không chú ý tới Mizuma Suki. Uống thuốc lúc đó hắn ở cúi đầu. Ngữ khí chậm rãi trần thuật lên. Từ sáng sớm hôm qua bị cái tổ chức kia mập đại thẩm lừa gạt đi. Đến ở Agasa Hiroshi ra phụ cận lần thứ hai bị tóm. Ở cứ điểm kia bên trong nghe được khác một tổ chức thành viên nói. Còn có hắn làm sao trốn ra được đều nhất nhất nói ra. Còn có hắn căn cứ một ít manh mối phán đoán ra giao dịch địa điểm. Nghe xong những này, Mizuma Suki vẫn không thể nào đem nội dung vở kịch hoàn toàn nhớ tới đến. Có điều lúc ẩn lúc hiện cảm giác nên chỉ là hư kinh một hồi. Cũng không có cái gì đại sự phát sinh, vậy thì vui đùa một chút được rồi. Coi như là sớm diễn tập, Mizuma Suki khóe miệng vung lên một cái độ cong PS có chút do dự. Yusaku đại thúc có muốn hay không cân nhắc đến Mizuma Suki? Thiết chí nhằm vào hắn, cửa ải, đây. Đại gia đến khu bình luận sách đầu cái phiếu có được hay không? Đã kiến tốt lầu, không muốn mặt khác kiến lầu lấy thuận tiện thống kê mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.